Nghịch Thiên Hành tập 254. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, một đạo phù văn dán trên đường đốc ngưu biến hóa ngàn vạn ký hiệu bao phủ toàn thân, dù nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Nam tử kia nói: "Ghi lại toàn bộ thần thông, thanh ngưu này sẽ là của ngươi." Lý Vân Tiêu mỉm cười, lại lấy ra một quả ngọc giản trống, khắc toàn bộ lôi quyết vào rồi ném qua. Nam tử nhận lấy, thần thức lướt qua, lập tức lộ vẻ mừng rỡ tột độ, không nhìn được ngửa mặt cười lớn. Lý Vân Tiêu giữ vẻ mặt bình thản, nhìn hắn cười một lúc rồi hỏi: "Sao hả?" Trên mặt của nam tử hiện lên vẻ âm hiểm, liếm môi dưới cười lạnh: "Vân Tiêu công tử quả là người giữ chữ tín, dễ dàng đưa thần thông kinh thiên như vậy cho ta, chẳng lẽ không sợ ta thật lòng sao?" Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Người dám sao?" Gương mặt của nam tử kia lập tức tối sầm lại, hắn thì thầm một chữ: "Dám." Hắn vươn tay thu túi pháp bảo kia, lập tức thu toàn thiên đống ngưu vào bên trong, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn nhìn sang Lý Vân Tiêu có chút ngạc nhiên: "Thần thái của Vân Tiêu công tử thật trấn định." Lý Vân Tiêu cười: "Cũng tạm. Cánh rừng lớn loài chim nào cũng có, chỉ là ta rất tò mò thân phận của ngươi. Nói ta nghe một chút đi, xem như thần thông kia là cái giá để biết thân phận của ngươi." Nam tử kia gật đầu: "Món bùa bán này có lời, tại hạ Thái Thúc Cảnh Dung." Lý Vân Tiêu sững: "Thái Thúc Tà Đình là gì của ngươi?" Trong mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lóe lên tia kỳ dị, đáp khẽ: "Là đại ca của ta." Trên mặt của hắn hiện lên vẻ giễu cợt: "Đáng tiếc hắn không đủ bản lĩnh, bị Vân Tiêu công tử dùng thần sơn đánh thành tro bụi, cũng xem như là số mạng của hắn." Bản thân của người kia không hề lộ chút oán hận, ngược lại đầy khinh miệt, hai mắt lóe sáng: "Nói vậy thì trên người Vân Tiêu công tử có rất nhiều bảo vật, tòa tam sắc thần phong kia ta cũng thấy rất hứng thú đấy." Lý Vân Tiêu cười: "Lại đây ta đổi cho ngươi." "Đổi?" Thái Thúc Cảnh Dung cười quái lạ: "Lại muốn đổi tuần thiên đống ngưu của ta sao?" "Không không." Lý Vân Tiêu lắc đầu khẽ cười: "Lần này là đổi mạng của ngươi." Bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh, không một âm thanh, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Ánh mắt mỉm cười của Thái Thúc Cảnh Dung dần trở nên độc ác, giọng nói lạnh lẽo: "Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Diệt Bắc Minh Nguyên Hải và cả đại ca vô dụng của ta, ngươi còn đủ sức đối phó với ta sao?" Lý Vân Tiêu vẻ mặt ung dung: "Không thử sao mà biết, biết đâu lại giết được, muốn chết." Ánh mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lạnh lẽo, thân ảnh chớp động lập tức biến mất. Ngay sau đó, một luồng sáng chém thẳng xuống, chém Lý Vân Tiêu thành hai mảnh. Nửa thân trên của Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành lôi điện, hai tay như vuốt trâu trực tiếp bắt lấy vai của Thái Thúc Cảnh Dung. Hắn cười khẽ: "Bắt được ngươi rồi." Chương 2229. Nơi bị tâm của hắn lóe lên hào quang, một gọn tam sắc thần phong lập tức bay ra. Thái Thúc Cảnh Dung hít một hơi lạnh, sợ đến mức run rẩy. Trên thần phong kia chớp động tam sắc quang mang, tỏa ra một loại áp lực lớn đến mức khó lòng chống đỡ. Hắn từng tận mắt thấy đại ca mình bị ngọn núi đó đập một cái liền phấn thần toái cốt. Nhưng lúc này, hai vai bị Lý Vân Tiêu giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. "Tiểu súc sinh, đi chết đi." Thái Thúc Cảnh Dung thét lớn một tiếng, dồn lực đánh mạnh vào Lý Vân Tiêu. Không gian chấn động dữ dội, phanh một tiếng vang lên, trực tiếp đánh tan nửa thân trên của Lý Vân Tiêu. Sau đó hắn vung trường câu, một luồng lực lượng trảm kích ngưng tụ lại, dốc toàn lực chém tới ngọn thần sơn. Một lực phản chấn cực mạnh đánh trả, ép Thái Thúc Cảnh Dung lùi lại đến cả trăm trượng. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, tuy nhiên cũng không bị thương. Tam sắc thần sơn dừng lại giữa không trung, trên đó hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Năm ngón tay của hắn chụp xuống, nhưng ngọn núi lên đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Lòng bàn tay của hắn lúc này tỏa ra một mảnh quang mang mở mịt, khí tức trang nghiêm và nghiêm nghị, chính là thần dịch lực. Mặc dù kéo lấy thần sơn cực kỳ tốn sức, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng. Ánh mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lộ rõ vẻ kinh hãi. Một kích vừa rồi tuy tam sắc thần sơn không bộc phát thần uy bá tuyệt như hắn tưởng tượng, nhưng trọng lượng lên tới hàng tỷ cân, người bình thường sao mà chịu nổi. Thái Thúc Tả Đình chính là vì khinh địch mà lấy thần ngăn đỡ, kết quả vừa chạm vào đã bạo thể mà chết. Thái Thúc Cảnh Dung nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Lý Vân Tiêu, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Bà Quyến Cổ Nam cũng chăm chú nhìn Thần Sơn, vẻ mặt có phần ngẩn ngơ. Chà chà, đại nhân không phải muốn Thần Sơn này sao? Ta cho ngươi, sao ngươi lại trốn? Lý Vân Tiêu cười rộ lên. Thái Thúc Cảnh Dung mặt mày âm trầm, trong mắt lóe lên sát khí. Bất ngờ cả ba người đồng loạt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời vạn dặm nổi lên từng đợt cơn sóng, không gian méo mó, một luồng lực lượng cực mạnh đang xé rách không gian. Trong cơn sóng vang lên âm thanh dữ dội, tiếp theo là luồng khí âm lãnh tràn ra, mấy bóng người hiện ra giữa không trung. Tổng cộng có 9 người, toàn thân tỏa ra khí tức võ đế cao dài, gương mặt âm trầm. Dẫn đầu là một lão giả mặt đen kịt, ánh mắt lộ ra hung quang. Bên cạnh là một lão bà tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, thầm nghĩ không ổn rồi, lại là bọn họ. Thái Thúc Cảnh Dung vừa kinh ngạc xong, liền chuyển sang vui mừng, cao giọng nói: "Người đến chính là Thiên Thương Địa Phục nhị lão của Bắc Minh Huyền Cung sao?" Bà lão kia ánh mắt chậm rãi lóe lên, lạnh lùng nói: "Ba người các ngươi là ai? Lưỡng Giới Sơn đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu cả rồi?" Thái Thúc Cảnh Dung vội đáp: "Tại hạ là người Thái Thúc Thế Gia, cùng quý phái có quan hệ sâu xa. Lưỡng Giới Sơn đã bị hủy, người còn lại chết thì đã chết, đi thì đã đi. Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân của quý phái cũng bị tên thiếu tử này chết tiêu diệt rồi." "Cái gì?" Chính người trên trời đều biến sắc, sát ý tụ lại trong mắt. Anh nhìn sắc như kiếm đâm xuống. "Lời đó là thật sao?" Bà lão kia thét lớn, âm thanh hóa thành sóng uy áp bao phủ lấy ba người. Thái Thúc Cảnh Dung sợ Lý Vân Tiêu phủ nhận, vội nói tiếp: "Chuyện này là do tại hạ tận mắt chứng kiến. Không chỉ Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân, mà toàn bộ người Bắc Minh Huyền Cung cũng không thoát khỏi độc thủ của hắn. Phương Sử rõ ràng do hắn giết, giờ lại đổ hết lên đầu của Lý Vân Tiêu. So với Bắc Minh Nguyên Hải thì Phương Sử chỉ là một nhân vật nhỏ. Trong thời gian ngắn, chính người này cũng không thể điều tra rõ." Lý Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận: "Bắc Minh Nguyên Hải lão thất phu đích thực là ta giết. Người Bắc Minh Huyền Cung ta cũng giết không ít. Nhưng chỉ bảo Lưỡng Giới Sơn, Tuần Thiên Đống Ngưu đã bị Cảnh Dung đại nhân này đoạt lấy. Các vị ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát đấy." Lý Vân Tiêu cười ha ha, lạnh lùng nhìn Thái Thúc Cảnh Dung. Người của Bắc Minh Huyền Cung sắc mặt âm hàn như nước, nhưng nghe nhắc đến bảo vật, ánh mắt lập tức chuyển sang Thái Thúc Cảnh Dung. Thái Thúc Cảnh Dung thầm kêu không ổn, quả nhiên chính ánh mắt như dao đổ dồn lên hắn, mồ hôi lạnh tuôn đầy lưng. "Chư vị đại nhân, đừng tin lời tên tiểu tử này. Hắn nổi tiếng miệng lưỡi giảo hoạt, người chết cũng bị hắn nói thành sống đấy." Thái Thúc Cảnh Dung long bổ hôi, vội giải thích. Bà lão nhướng mày, hiện ra vẻ nghi hoặc. Lão giả kia hừ lạnh nói: "Ba người đều lưu lại là được, thật giả sẽ sớm điều tra rõ ràng." Sắc mặt của Thái Thúc Cảnh Dung tái nhợt, biến hóa trong mắt của hắn bị Thiên Phương Địa Phục nhìn thấu. Cả hai cùng lộ nụ cười lạnh. Lúc này bên tai Lý Vân Tiêu vang lên một đạo mật âm: "Vân Tiêu công tử, tình thế nguy cấp, chỉ bằng ta và ngươi liên thủ phá cục, sau khi thoát thân sẽ giải quyết ân oán." Chính là Thái Thúc Cảnh Dung âm thầm truyền âm, ánh mắt quét nhẹ về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, khoe miệng nhếch lên cất cao giọng: "Thiên Thương Địa Phục nhị lão, người này vừa truyền âm cho ta, nó muốn liên thủ phá cục trốn khỏi đây." Sắc mặt của Thái Thúc Cảnh Dung đại biến, mặt như muốn lồi ra, giận dữ thét lên: "Lý Vân Tiêu, người đáng chết!" "Người chính là Lý Vân Tiêu à?" Lão giả kia trừng mắt, hàn quang lóe lên. Bà lão kia cũng sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại chuyển ánh nhìn về phía Thái Thúc Cảnh Dung, giọng lạnh lùng: "Tiểu tử ngươi thật không thành thật." Thái Thúc Cảnh Dung biến sắc mặt, hai ngón tay khép lại, xuất hiện một đạo quang phù, phanh một tiếng, lá bùa đốt cháy, thân thể của hắn dần trở nên mờ nhạt. "Chút tài mọn cũng dám mang ra khoe khoang." Bà lão cười lạnh, điểm ra một ngón tay. Một đạo sóng âm vang lên giữa không trung, chấn động toàn bộ không gian. Sóng gầm kia quét qua Thái Thúc Cảnh Dung, thân thể vốn đang mờ dần lập tức trở nên rõ ràng. Chương 2230. Thái Thiếu Cảnh dung mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bước lên phía trước khom người nói: "Tại hạ nguyện ý giao tuần thiên đấu ngưu cho nhị lão, mong rằng có thể được tha một con đường sống. Thái Thục Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia vốn có giao tình nhiều thế hệ, mối quan hệ rất sâu xa." Mọi người đều sững sờ, tên này thật không biết xấu hổ, nhưng khả năng nhìn nhận tình thế quá tốt. Thiên Thương Địa Phục vốn định giết hắn, nhưng lúc này lại không tiện ra tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Thế lực giao hảo với Bắc Minh Thế Gia không có 1.000 cũng có 800. Thiên Thương Địa Phục nhị lão chính là danh túc của Bắc Minh Huyền Cung, sao lại để ý đến những tiểu môn tiểu phái thế này?" "Đúng, cái gì mà Thái Thúc Thế Gia, lão thần chưa từng nghe qua." Mà lão kia cười nhạt, trong mắt hiện ra vẻ trầm trọng. "Còn về tuần thiên đấu ngưu kia, vốn là vật của Lương Giới Sơn, mà Lương Giới Sơn từ trước tới nay luôn là địa bàn của Bắc Minh Huyền Cung. Mà Lương Giới Sơn từ trước tới nay luôn là địa bàn của Bắc Minh Huyền Cung, người coi như trộm cắp bảo vật của Huyền Cung ta. Về phần sống chết, hay tự phong bế đan điền nguyên lực, sau đó quỳ sang một bên, chờ sau khi ta giết Lý Vân Tiêu xong sẽ xử lý người sau." "Các người, Bắc Minh Huyền Cung thật cho mình đã vô địch thiên hạ rồi sao?" Thái Thúc Cảnh Dung tức giận nên phát điên. Tuy rằng hắn là người linh hoạt, biết cỏ biết duỗi, nhưng bảo hắn tự phong đan điền, trở thành thịt cá trên thớt, sinh tử do người ta định đoạt thì ai mà chịu được. Huống chi điều kiện đó quá nhục nhã, quỳ một bên chờ xử lý, e rằng võ đạo trì tầm sẽ trực tiếp sụp đổ. Lý Vân Tiêu cười ha hả: "Cảnh Dung đại nhân, ta thấy điều kiện này rất tốt đấy, ngươi có thể cân nhắc đáp ứng. Dù sao vẫn là còn cơ hội sống sót, còn ta thì đã bị xếp vào danh sách tất sát rồi. So với người khác, đúng là tức chết đi được, thật khiến người ta ghen tị mà." Thái Thúc Cảnh Dung mặt âm trầm, lạnh giọng nói: "Này Lý Vân Tiêu, đừng vội chế nhạo. Tuy ta không biết người lấy đâu ra dũng khí, nhưng bình tĩnh như vậy chắc chắn là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn, cùng nhau liên thủ ngăn địch." "Thẳng thắn?" Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi lạnh, cười ngượng: "Cái câu này từ miệng của ngươi, sao ta lại thấy buồn cười đến thế nhỉ?" Thái Thúc Cảnh Dung hơi đỏ mặt, để tỏ lòng thành ý, tâm nguyện hai tay dâng lên tuần thiên đấu ngưu. Hắn biết mình chẳng còn danh dự gì nữa, lập tức quyết đoán lấy ra phong đài, ném về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia dị sắc. Sau khi nhận lấy phong đài, quả nhiên thấy tuần thiên đấu ngưu bên trong. Trong lòng hắn thầm bội phục Thái Thúc Cảnh Dung quyết đoán. Người này tuy kỳ kế đa đoạt, tâm cơ sâu độc, lại hèn hạ vô sỉ, nhưng khi làm việc lại quyết đoán, không dây dưa. Thấy gió không thuận là quay đầu ngay, đúng là một kẻ gian hùng. "Tốt tốt, Thiên Thương Địa Phục này chỉ cần người có thể vây khốn một người, còn lại giao cho ta." Lý Vân Tiêu thu hồi phong đài, miệng đáp. Hắn cũng định phóng thích toàn bộ cường giả trong giới thần bi để diệt địch. Ngoài trừ Bắc Quyến Cổ Nam, những người còn lại trong lòng hắn đều đã bị tuyên tử hình. Thái Thúc Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Nếu không nhờ 9 người Bắc Minh Huyền Cung đến phá không, Thái Thúc Cảnh Dung giờ này chắc đã tan thành mây khói rồi. Thái Thúc Cảnh Dung sững sờ, sau đó vui mừng hỏi: "Chỉ cần vây khốn là được sao?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng: "Nếu người có bản lĩnh giết được một người thì càng tốt." Thái Thúc Cảnh Dung đáp: "Vân Tiêu công tử quá xem trọng ta rồi. Tuy rằng Thiên Thương Địa Phục danh tiếng không nhỏ, nhưng nếu chỉ vây khốn một người trong chốc lát thì tại hạ vẫn có thể làm được." "Vây khốn chúng ta quá khó rồi." Lão già kia cười lạnh, sát khí bốc lên. Thái Thúc Cảnh Dung giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ: "Vừa rồi bổn tọa chỉ không muốn làm tổn thương hỏa khí giữa hai nhà, nên mới cho các người chút mặt mũi, uyển chuyển cầu hòa. Đáng tiếc là hai người các người đầu óc có hạn, thật tưởng mình là vô địch thiên hạ sao?" Ta nhổ vào. Lão già kia giận tím mặt, quát lớn: "Đồ chết tiệt, lão phù xé xác người trước." Thân thể của hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Thái Thúc Cảnh Dung, vung trường đánh xuống. Trường phong cực mạnh, khiến không khí xung quanh lập tức đông cứng bởi hàn khí. Cương giả Bắc Minh Thế Gia, dù tu luyện công pháp gì đều liên quan đến thiên ngoại huyền minh thạch, ai nấy cũng mang theo huyền âm chi khí cực mạnh, lạnh thấu xương. Thái Thúc Cảnh Dung cả kinh, vội dựng trường câu chắn trước người. Hắn điểm ngón tay lên thân câu, san một đạo phủ lật, tạo nên gợn sóng hình thành kết giới phòng ngự cực kỳ kiên cố. Lão già vung trường đánh lên tường công, sau đó kết giới phòng ngự lập tức tán loạn. Tường công bị phủ một lớp sương lạnh, phát ra tiếng xoạt xoạt còng xuống. Thái Thúc Cảnh Dung hoảng hốt, không rõ là lo sợ hay bị hàn khí xâm nhập, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Tay trái của hắn vội niệm chú, một đạo phù lật cổ quái kẹp giữ hai ngón tay được đánh ra. Ngay lập tức phù lật biến thành một hóa hai, hai hóa ba, rồi hóa thành ngàn vạn. Chỉ trong thoáng chốc, trời đầy phù lật bay múa như vòi rồng, tầng tầng lớp lớp bao phủ. Lão già lập tức bị cuốn vào thế giới phù lật, càng thêm tức giận, ra tay càng mạnh. Trường câu bị đánh gãy, tia sáng bén nhọn bắn ra khắp nơi. Thái Thúc Cảnh Dung không nháy mắt, một tay nhanh chóng niệm pháp quyết, tạo ra một ấn pháp cổ quái điểm xuống. Thiên hạc cơ vũ phổ. Phù lật đầy trời như bướm bướm vỗ cánh, dâng lên cuồn cuộn, tiếng bang bang vang lên không ngớt, dán lên quanh thân lão già, biến thành một cái kén trùng phong kín hắn lại. Lão quỷ! Trên trời bà lão kinh hô, trong mắt tràn đầy tức giận và hoảng sợ, lập tức lao xuống. Lúc này Thái Thúc Cảnh Dung tay phải bấm pháp quyết, tay trái kết ấn, từng đạo ấn quyết bay vào trong phù lật. Phù lật không ngừng vang lên bang bang bang như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Thế bà lão ra tay, Thái Thúc Cảnh Dung sợ đến hồn phi phách tán, vội thét lớn: "Vân thiếu!" Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xẹt qua giữa trời đầy phù lật. Chương 2231. Ngay lập tức, trên bầu trời lóe lên gợn sóng, thân ảnh bà lão hiện ra, kinh sợ nhìn dung nhan tuấn mỹ ở phía xa. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc quay đầu lại. Tinh diệt kiếm trong tay đã thủ xong kiếm thế, nhưng không phải hắn ra tay. "Thường thế của người đã đỡ rồi à? Hơi khôi phục một chút, bà lão này rất mạnh, người đi trước đi, ta bọc hậu." Bắc Quyến Cổ Nam sắc mặt bình tĩnh, vẫn thấy ngượng kiếm trong tay lóe lên hàn quang ngăm đen, một tiết lục độc chi khí quẩn quanh trên đó. "Quên mình vì người như vậy, có ổn không?" "Không sao, hồn lực của ta đã cạn kiệt, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, kéo dài chút thời gian cho ngươi thong dong rời đi, có lẽ không thành vấn đề." "Chà chà, phẩm đức như vậy ta không phản đối, nhưng ta sẽ không làm thế. Thời đại của ta đã qua, ta vốn là người đã chết, thiên vũ giới hiện giờ là thời đại của ngươi. Đại ca đã tán thành ngươi, ta cũng tán thành ngươi. Trước khi trên phát huy chút nhiệt huyết còn sót lại cũng đáng." Bắc Quyến Cổ Nam lạnh nhạt nói xong, khí tức trên người không ngừng kéo lên. Bản thân ngự kiếm trong tay phát ra âm thanh vui mừng. Trong mắt của Thái Thúc Cảnh Dung trợn lớn như muốn nứt ra, nghiêm nghị hét: "Lý Vân Tiêu, làm người phải giữ chữ tín. Nếu người đi, chính là tiểu nhân vô sỉ muôn đời. Ta dù có hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho người." Toàn thân của hắn toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này toàn bộ tâm lực đều dùng để khống chế phù phổ. Nếu sở ý thất thủ, tất nhiên sẽ bị lão giả kia chấn khai, phản phệ trở lại. Hắn hiện giờ đã đâm lao phải theo lao, không dám nhúc nhích. Động lực duy nhất chính là trước khi hết lực, Lý Vân Tiêu có thể diệt địch và cứu hắn. "Muốn đi à? Không có cửa đâu." Bà lão quát lớn: "Lên, giết hai người này, sinh tử bất luận." Bảy cao thủ Bắc Minh thế gia trên không trung lập tức bùng phát khí thế, như mây đen cuồn cuộn, khí thế ngút trời lao thẳng xuống. Lý Vân Tiểu nói: "Người kéo chân bà lão này một lúc, ta đi xử lý bảy người kia rồi quay lại giúp." Bắc Quyến Cổ Nam nhướng mày: "Người không đi à?" Lý Vân Tiểu cười nhạt: "Đi, dĩ nhiên phải đi, nhưng trước hết giết những kẻ kia đã." Hắn bấm niệm pháp quyết, mi tâm lóe lên bạch quang, giới thần bị bay ra. "Giới thần bi!" Bắc Quyến Cổ Nam toàn thân chấn động, thoáng khai nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khó trách đại ca ta lại tán thành ngươi, thì ra ngươi chính là chủ nhân mới của giới thần bi. Sau một thoáng thất thần, ánh mắt của Bắc Quyến Cổ Nam chớp động, lập tức phục hồi tinh thần, không còn nghi ngờ. Hắn lao tới, trường kiếm giơ lên chém thẳng về phía bà lão. "Chầu chấu đá xe!" Bà lão tức giận hừ lạnh, vươn tay trảo xuống. Một cái tiết quải màu vàng xoay tròn trên không trung rồi bị nàng nắm lấy, gõ mạnh về phía Bắc Quyến Cổ Nam. Tiết quải màu vàng giáng xuống, một đầu thú hồn hung mãnh gào thét lao ra, hóa ảnh lăng không, dường nành múa vút. Bắc Quyến Cổ Nam mặt không biểu cảm, trường kiếm vung lên, lập tức chém ra mấy đạo kiếm quang bắn vào đầu hung thú, kiếm ý bùng nổ, phá hủy hoàn toàn cảnh hồn kia. Hắn bấm niệm pháp quyết, tế ra phản thế ngự kiếm, quát lớn: Hóa! Lập tức, trường kiếm lóe sáng trên không, hóa thành thi lễ chỉ vương, chấn động đôi cánh, lao thẳng đến bà lão. Thái Thúc Cảnh Dung âm trầm theo dõi Bắc Quyến Cổ Nam xuất thủ, khiến cho hắn thở phào, nhưng hắn vẫn hoài nghi, không biết Lý Vân Tiêu có đủ sức áp chế bảy tên võ đế cao dài hay không. Ánh mắt của hắn lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Tiêu, rồi bỗng trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên: "Chuyện gì vậy?" Chỉ thấy giới thần bi rầm rầm bay tới chỗ vài người. Cả vài người đều lộ vẻ khinh thường, đồng loạt ra tay. Bảy đạo quang mang đánh xuống, nhưng giới thần bi bạch quang đại thịnh, một luồng lực lượng mềm bồng tuôn ra để ép tất cả công kích trở về. Bảy người đều bị cự lực phản chấn đẩy lùi giữa không trung. Vẻ khinh miệt ban đầu hoàn toàn biến mất, ai nấy đều kinh hãi. Giữa bạch quang giới thần bi chiếu rọi, hiện ra hai thân ảnh khôi ngô, gương mặt hung tàn, vừa nhìn đã biết là kẻ ác. "Người, các ngươi là?" Một người trong nhóm bảy người ngạc nhiên hỏi. "Các người từ đâu tới, là ai?" Ác linh liếm môi dưới, âm hiểm cười. "Thần lão đệ, đám người này sắp chết đến nơi rồi mà còn ngơ ngơ ngác ngác như ngỗng. Cứ để cho bọn hắn làm quỷ hồ đồ là được rồi." Ánh mắt của tân thần lạnh lùng, bất mãn. Vân Tiêu càng ngày càng xa sút. "Mày còn sâu kiến như vậy cũng cần gọi ta và ngươi ra. Ngươi có biết thời gian tu luyện của ta quý giá thế nào không?" Ác linh cười to. "Dù sao thân thể này của ta là đoạt xá mà có. Muốn tiến thêm một bước rất khó, cũng chẳng cần tu luyện làm gì. Chớ Vân Thiếu tìm cho ta một thân thể cửu tinh đỉnh phong, lúc đó mới là sung sướng." Tân thần hư lạnh. "Đừng nói nữa, bảy cái tên cặn bã này giao cho ngươi. Bên kia có một lão bà thực lực không tệ, giao cho ta." Không đợi ác linh đáp, tân thần đã lóe lên, toàn thân kim quang đại thịnh lao thẳng về phía lão bà. Sự xuất hiện bất ngờ và đối thoại của hai người khiến tất cả ngẩn ra, mãi cho đến khi hai người ra tay mới kịp phản ứng. Bà lão nghe gọi mình là sử phụ, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, ngũ tạng lục phủ đều như cháy đèn. Vì tu luyện hàn âm chi khí bị phản phệ, dung nhan của nàng bị hủy, dù che giấu cỡ nào cũng khó tránh bị phát hiện. Đối với nàng, chữ xấu xí chính là nghịch linh. Ai dám nhắc đến, chắc chắn phải chết. "Lão thần muốn giết cả họ nhà ngươi." Nàng vung kim trượng quét ngang, vung một trượng lên đó. Lòng còng một tiếng, tiếng xương xích ào ào rung động trên không. Nghịch đao hồi toan trảm. Ở đòn cuối xiềng xích là một thanh loan đao hình mãn nguyệt, phát ra hàn quang, một vòng đao mang bắn ra. Tân thần giật mình, không dám coi thường. Thân thể hắn cuộn lên giữa không trung, thoáng cái đã tránh khỏi đạo khí kia. Chương 2232. Vừa ổn định thân thể, tân thần hoảng sợ phát hiện mình đã rơi vào vô số vòng xiềng xích. Một luồng lực lượng mạnh mẽ trói chặt lấy cơ thể hắn. Xích sắc như trường xà quét qua không trung, phát ra âm thanh kéo động chắt chúa. Bên trong ẩn chứa các loại quy tắc chỉ lực. Mỗi lần di động, thân thể tân thần lại bị trói buộc thêm một phần. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, sợ rằng đã nổ tung từ lâu. Thể văn trên người hắn lập tức lập lòe liên tục, kim quang bắn ra ngoài, dốc toàn lực chống lại xiềng xích. Đột nhiên trước mặt của hắn lóe sáng, bà lão xuất hiện, tay cầm chuôi loan đao cổ quái, khuôn mặt tràn đầy sát khí và oán độc. Toàn thân của tân thần run rẩy, vội vàng nói: "Đại nhân, xin hạ thủ lưu tình, còn oán gì ta đều có thể nói chuyện được." "Im mồm, có gì thì nói với đao của lão thân." Khuôn mặt của bà lão dữ tợn, hai mắt phát ra sát cơ, giơ đao chém xuống. Đao khí xoay tròn trên không trung, kéo theo xiềng xích siết chặt tân thần, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Bên ngoài Bắc Quyến Cổ Nam lại biến sắc, lập tức giơ kiếm chém tới. Kiếm khí vào xiềng xích chỉ làm phát ra từng tầng vầng sáng, không gây được thương tổn gì. "Còn sâu cái kiến, đao liệm của lão thân được chế từ tinh thần chi thạch, vạn kim khó làm tổn hại. Người cứ ngoan ngoãn đứng đó đi, đợi ta giết xong tên này sẽ đến lượt ngươi." Bà lão kia cười điên dại, khuôn mặt đầy vẻ hung ác. Bà Quyến Cổ Nam giờ phút này hồn phách bất ổn, thực lực suy yếu, hai mắt lóe lên tia sáng lục. Hắn giơ tay, thất huyễn lục yểm hiện lên trong lòng bàn tay, vạn thế ngự kiếm cũng phát ra lục quang chớp động không ngừng. Trong xiềng xích, trán của tân thần ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng trào. Khi ánh đao quỷ dị giáng xuống, hắn thét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc, phù văn tuôn ra khỏi cơ thể, vang rực cả bầu trời, triển khai sinh hưu thương đỗ môn, phát ra hào quang rực rỡ, hợp lại thành một đường giáng xuống. Trong cơ thể của hắn chuyển đến cơn đau dữ dội, từ môn thứ sáu bắn ra kim quang, lực lượng bộc phát ngút trời. Cơ thể của tân thần bành trướng, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng lực lượng toàn thân đột phá lên một cấp độ mới. Hắn nắm chặt hai tay, phanh một tiếng phá tan xiềng xích. Hai tay va vào nhau, một trận vận kim sắc hình tròn hiện lên trên hai quyển. Quái vật kia chết đi cho bổn đại gia. Thiên quyền chi hùng bá thiên hạ. Lực lượng mênh mông từ hai đấm phóng thẳng về phía trước. Năm đấm kim quang chặn đứng đao mang. Chuyện đoàn đao không thể chém xuống được. Cái gì? Mà lão kia biến sắc, hoặc sợ nhìn tân thần, toàn thân phát ra kim quang. Thân thể đầy vân văn như hình xăm khiến người ta hoa mắt. À, phá cho ta. Tân thần gào lên, đột phá môn thứ sáu trong thời khắc sinh tử. Tuy căn cơ chưa ổn định, nhưng toàn bộ lực lượng hội tụ vào hai năm đấm đủ để ép loan đao run rẩy dù chưa hoàn toàn đánh bật được nó. Khuôn mặt của bà lão hiện vẻ âm độc, hai mắt bừng bừng sát khí, tay phải giơ lên. Một đạo phù văn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay đang chuẩn bị ép vào đao. Phanh một tiếng, bất ngờ bên ngoài xiềng xích vang lên một tiếng nổ lớn, quát sắt đầy trời đất loạn. Bắc quyến cổ nam đã chém một kiếm cắt đứt xiềng xích to như ba lần cực. Chỗ bị chém hiện lên ánh sáng u lục, xiềng xích chậm rãi bị ăn mòn. Bà lão sững sờ, thần trí khựng lại. Chết đi, đồ quái vật. Tân thần hai mắt co rụt, kim quang bắn ra, quyền phong cuồn cuộn, phanh một tiếng chấn bay loan đao. Một luồng quyền lực mênh mông cuốn tới. Bà lão lập tức hoàn hồn, vỗ xuống một trường ngâm đen. Kim quyền và hắc trường va chạm kịch liệt, hai người đều lùi lại liên tục. Nhưng loan đao và xiềng xích vốn là một thể, là một mạng huyền khí của bà lão, này bị cắt đứt không chỉ làm uy lực suy giảm, còn khiến tâm thần nàng tổn thương nặng nề. Dám cắt huyền khí của ta, lão thần diệt cả nhà ngươi. Bà lão ôm lấy đoạn bị cắt, lục bàn đang lan rộng, nàng phẫn nộ chém vỡ phần đang bị ăn mòn. Cơn giận bốc cao, bà lão vung loan đao chém tới Bắc Quyến cổ nam. Tân thần ổn định lại, hai chân đạp không trung, cơ thể như tên nỏ bắn đi. Bà lão biến sắc, xiềng xích múa rầm rầm, thân ảnh liên tục lùi lại, bị hai người tấn công dồn dập, huyền khí lại tổn hại, khiến cho nàng rơi vào thế hạ phong. Ác Ly ở gần đó bị bảy võ đế cao dài vây công, toàn thân đầy thương tích, gào khóc mắng chửi không ngừng. Lý Vân Tiêu lúc này đã phục dụng nhiều thiên tài địa bảo, ngồi xếp bằng trên không nghỉ ngơi, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, mở mắt chửi thẳng, phế vật, đồ ngu. Hắn đánh bột đạo quyết ấn vào dưới thần bì, lập tức một luồng khí tức hung bạo truyền ra, một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên, sau đó là một mảnh lôi quang hội tụ trên đỉnh đầu bảy người, hóa thành một đầu hung thú kim quang chói lọi. Toàn thân của nó chớp động lưu điện màu vàng, đôi mắt hung ác nhìn chăm chăm vào bảy người. Bảy người đồng loạt trung minh, cảm giác bất an xông lên đầu. Khí tức của hung thú này còn mạnh hơn cả bảy người cộng lại. Thái thúc Cảnh Dung cũng hoảng hốt nhìn giới thần bi lơ lửng trên không, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, trong cổ họng hắn phát ra tiếng xì xào. Cứu viện tới rồi, mau cứu ta. Ác Linh lập tức nhận ra hung thú này chính là Huyền Lưu Kinh Vân Hống, kẻ đã hoàn toàn hấp thu lôi thú. Tuy hình dáng không thay đổi nhiều, nhưng khí thế đã vượt xa lúc trước. Lôi điện chớp sáng như những đạo kiếm vàng chiếu rọi khắp bầu trời. Bảy người hoảng loạn, cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ Huyền Lưu Kinh Vân Hống. Hung thú gầm lên, nhà trong một đạo tia chớp kim sắc phá vỡ hư không. Một người không kịp né tránh, lập tức bị lôi điện đánh trúng, hét thảm rồi bay thẳng lên trời, khiến đàn ấy lạnh sống lưng. Chương 2233. Sau khi âm thanh kia dừng lại, chỉ thấy người nọ toàn thân cháy đen, không ngừng bốc khói. Tuy chưa chết, thế nhưng đã hấp hối rồi, chậm rãi khép hai mắt lại rồi rơi thẳng từ bầu trời xuống. Trong mắt có Ác Linh lóe lên tia tàn nhẫn. Đại phủ phát ra kim quang, một đạo phủ ảnh đuổi theo thân thể cháy đen kia. Phanh một tiếng, thi thể nổ tung thành thịt vụn. Sau người còn lại kinh hãi đến hồn phi phách tán, cả đám lạnh toát sống lưng, sắc mặt trắng bệch. Công kích về phía Ác Linh lập tức yếu đi rõ rệt, phải chia tâm đề phòng cả hung thú kia. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tiếp tục nhả ra hai đạo lôi điện, bổ phá không gian, trong chớp mắt đã đến. Một người trong số đó vội vàng né tránh, lập tức bị Ác Linh nắm lấy sở hở, một búa chém thẳng xuống, thân thể lập tức bị chẻ làm hai. Chiến cuộc trên bầu trời lập tức nghiêng hẳn về một bên. Ma lão hoàn toàn bị tân thần và bắc quyến của nam ngăn chặn. Năm tên võ đế cao giai còn lại chẳng khác gì củ cải trắng, chém một người là ít đi một người. Thái thúc Cảnh Dung vừa kinh sợ vừa vui mừng, nhưng nội tâm trầm xuống. Nếu kết cục cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi Lý Vân tiêu diệt hết người của Bắc Minh Huyền Cung thì e rằng mình cũng chẳng còn kết cục gì tốt. Nhưng lúc này hắn đang vận chuyển phủ phổ phòng bế thiên thượng. Một khi thu tay lại sẽ bị lực phản chấn của thiên thượng đánh trả, sống chết khó lường. Hắn rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, cảm nhận rõ ràng lực lượng của thiên thương càng lúc càng mạnh, có thể phá phủ bất kỳ lúc nào. Hắn lập tức truyền âm: "Thiên thương đại nhân, ta sẽ thu hồi phù lực, thả ngay ra ngoài, xin hãy thu lại lực lượng." Lão giả ngộ đang ngồi trong phủ phổ, nhắm mắt vận công, không ngừng trùng kích phủ lật trấn áp, dường như không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Nghe thái thúc Cảnh Dung nói, lão mới từ từ mở mắt, lạnh lùng nói: "Mời tức nữa phá phù phổ, lấy mạng chó của ngươi." Một. Lão bắt đầu đếm, rồi lập tức nhắm mắt lại. Thái thúc Cảnh Dung hoảng hốt, quả nhiên cảm nhận được lực trùng kích càng lúc càng mãnh liệt. Bản thân đã rất khó trấn áp nổi, hắn cuống quýt kêu lên: "Đại nhân, Lý Vân Tiêu kia thực lực thông thiên, nếu chúng ta tự giết lẫn nhau thì cuối cùng tất cả đều sẽ rơi vào tay hắn." Lão già kia vẫn không thay đổi sắc mặt, lực lượng quanh thân không ngừng tăng lên, gương mặt bị chấn động bởi cơn sóng khiến cho da thịt cũng nhúc nhích. "Đại nhân, người nhìn xem, địa phục đại nhân và bảy thủ hạ của ngài đều sắp chết rồi." "Cái gì?" Lão già kia mở to mắt, ánh mắt quét qua chiến trường, một luồng lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu, thét lớn: "Chết tiệt, đám chó các ngươi nên bị chém ngàn đao." Lão đột nhiên phát điên, lập tức giải khai phù phổ của thái thúc Cảnh Dung, cả người hóa thành bộ đạo quang mang lao vút ra. Thái thúc Cảnh Dung chỉ cảm thấy một cự lực cực lớn đánh vào ngực, ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra xa. Thân thể còn chưa ổn định thì đã thấy lão giả kia cầm song chùy, mắt lộ hung quang xông tới, một tay nhấc chùy giáng mạnh xuống đầu hắn. "Vân thiếu, cứu ta!" Hắn thét lên, trên người bắn ra vài đạo quang mang, chiến y cũng hiện ra. Đại chùy giáng xuống, toàn bộ quang mang biến mất, chiến y rắc rắc một tiếng rồi vỡ nát thành bụi bay theo gió. Trong tròng mắt của thái thúc Cảnh Dung trợn lớn để phun ra máu tươi, ngũ tạng lẫn lộn cùng với máu thịt nát. Đôi mắt trợn trừng kia dần dần mất đi ánh sáng, thân thể cứng lại rồi rơi thẳng xuống đất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn bỏ mạng, lúc này mới chuyển ánh mắt sang lão giả. Do bản lão gặp nạn, bảy tên thủ hạ lúc này chỉ còn lại bốn người, ai cũng trọng thương, có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong lúc cấp bách, lão giả bạo phát phá vỡ phù phổ, nhưng cũng khiến tâm mạch của bản thân bị thương. "Lý Vân Tiêu, người đáng chết!" Lão giả tức giận đến muốn nổ con mắt, không rõ vì sao đối phương đột nhiên xuất hiện nhiều trợ thủ như vậy. Hơn nữa, ai cũng không hề đơn giản. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: "Đáng chết hay không, không phải do ngươi định, nhưng ngươi thì sắp chết thật rồi đấy." "Muốn giết lão phù sao? Nực cười!" Lão giả ngửa mặt cười điên cuồng, dữ tợn nói: "Khi lão phù vang danh thiên hạ, ngươi còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ ngươi." Lão vùng song chùy, thân ảnh lóe lên lao về phía Lý Vân Tiêu, giáng mạnh xuống đầu hắn. Chiến chùy nổ tung giữa không trung, đánh nát tàn ảnh của Lý Vân Tiêu. Lão giả nhíu mày, phát hiện thân pháp đối phương không chỉ cực nhanh mà còn cực kỳ quỷ dị, khiến cho hắn không thể bắt kịp. "Có giỏi thì đừng trốn." Lão giả cầm lên, nhìn về phía xa. Một đạo quang mang lóe lên, Lý Vân Tiêu điển hiện thân. "Lấy mạnh hiếp yếu, còn không cho người ta trốn, ngươi còn cần mặt mũi nữa không?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng mỉa mai, giơ ngón tay giữa lên: "Đáng chết!" Lão giả giận đến phát rụt, lực lượng mênh mông tuôn ra khỏi cơ thể, hóa thành đế khí ủy áp vô biên, chấn nát không gian quanh Lý Vân Tiêu. Hắn lại giơ chùy đánh mạnh xuống. Lý Vân Tiêu nhíu mày, giơ tay lên, thần dịch lực tuôn trào trong lòng bàn tay, tam sắc thần sơn hiện ra, bị hắn trực tiếp ném ra. Con ngươi của lão giả co rút lại, cảm nhận được uy áp khủng khiếp đập vào mặt nhưng không quá để ý. Song chùy vung lên đánh tới, oanh! Kình lực va chạm vào thần sơn, ba loại hào quang xoay quanh, Bên trong sơn thể chấn động cực mạnh. Oanh! Một tiếng nổ vang từ trong núi truyền ra, phản chấn lực truy trở lại. Lão già hoảng hốt, đồng tử co rút. Hắn lập tức né tránh, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào tam sắc quang mang kia. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, trong lòng cũng bất ngờ. Với sức nặng của ngọn núi đó mà thiên thương có thể chống đỡ được phần nào, hắn vẫy tay thu núi về, biến mất trong lòng bàn tay. Lão già kia âm trầm nói, đây là huyền khí gì? Lý Vân Tiêu nói, sáng hiểu đạo, chiều có thể chết. Thiên thương đại nhân trước khi chết còn muốn học hỏi, đúng là phong phạm tiền bối. Lão già kia nghiến răng liếc nhìn bà não đang sắp cạn kiệt sức lực. Hắn cố nén giận nói, chuyện hôm nay xem như Bắc Minh Huyền Cung chúng ta thua, bảo thủ hạ của người dừng tay, chúng ta sẽ rút lui. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, thiên thương đại nhân đang nói đùa sao? Nếu chúng ta thua thì chỉ có một con đường chết, giờ ngươi thua, nhận thua để nói rút đi à? Chương 2234. Lão già kia lạnh giọng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Mặt của hắn tái nhợt, với thân phận tôn sư của hắn xưa nay đều được tiền hồ hậu ủng cao cao tại thượng, hiện giờ lại phải đàm phán điều kiện với một gã hậu bối, thật sự rất khuất nhục. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, không muốn thế nào cả, chỉ là dùng chổi quét sạch con sâu cái kiến mà thôi. Con sâu cái kiến sao? Lão già kia giận quá hóa cười, cả đồng tức đến bốc hơi, lạnh giọng nói, trong thiên hạ cho dù là thất đại tông chủ cũng không dám gọi lão phu là con sâu cái kiến. Nếu người đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Song chỉ của hắn xoay vòng trước người, rất nhanh phạm vi trăm trượng xung quanh lâm vào một mảnh kim quang sáng lạng, chuyển ảnh lượn lờ bất định. Từ xa xa truyền tới, huyền đồ kinh phần hống thấy thế lập tức hóa thành một đạo kinh lôi từ trời cao lao thẳng xuống. Lôi điện khủng bố tạo ra từng đạo quy tích thật dài trên trời, như một kim quang đại đạo kéo dài tới tận chân trời. Lôi điện khủng bố tạo ra từng đạo quy tích thật dài trên trời, như một kim quang đại đạo kéo dài tới tận chân trời. Kim lôi nhảy vào trong trụy ảnh. Trong hoảng hốt, mơ hồ thấy được lão giả vung mạnh trụy đập lên người của huyền lôi kinh phần hống. Vô số kim quang lập tức nổ tung, mang theo mảng lớn lôi đình chi lực tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Cả thiên địa chìm trong kim quang và biển sấm sét. Ác linh tay cầm búa, sau khi chém chết một địch nhân cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn về phía vụ nổ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn giơ búa lao tới. Từ xa bà lão cũng bị kinh động, trong lòng đầy lo lắng, nhưng lại bị tân thần đánh liên tiếp mấy quyền, trở nên mức liên tục phun máu. Bà lão phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ lại làm màu sành thẫm. À, người... Bà lão kinh hoàng chỉ vào Bắc Quyến cổ nam, hoặc sợ phát hiện thân thể mình đang dần chuyển sang màu xanh, tốc độ ăn mòn rõ rệt nhìn thấy. Tân thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút kiêng kỵ nhìn Bắc Quyến cổ nam. Vừa rồi hắn đánh vài quyền phá vỡ đế khí phòng ngự của bà lão, vô hình chi độc đã theo đó mà xâm nhập. Chỉ trong mấy hơi thở, bà lão run rẩy toàn thân, cuối cùng hoàn toàn mục rữa, thân hình thối rữa biến dạng hoàn toàn. Tân thần mặt đầy mồ hôi lạnh, sau khi liếc nhìn Bắc Quyến cổ nam liền nhảy vào kim quang xa xa, bắt đầu đại chiến với lão giả. Bắc Quyến cổ nam thì lắc mình xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, khuôn mặt phức tạp nói, dưới phiến thiên không này đã không còn cương giả thần cảnh, không ngờ vẫn có người khống chế được giới thần bi. Như vậy ta không còn nghi ngờ gì nữa, chuỗi vạn thế ngự kiếm này đã theo ta hơn 10 vạn năm, giờ tặng lại cho người. Trong tay hắn lóe lên kiếm quang, hai tay nắm kiếm, trong mắt có chút lưu luyến rồi đưa kiếm đến. Lý Vân Tiêu bật cười, sao vậy, người sốt ruột muốn chết rồi sao? Bắc Quyến cổ nam sắc mặt lạnh nhạt, ta cái chết cũng không xa, chỉ là vấn đề về thời gian, không nên để kiếm bị chôn cùng ta, và không muốn nó rơi vào tay của những kẻ ngông cuồng bị làm nhục. Lý Vân Tiêu đẩy kiếm trở lại, tuy rằng ta không có cách cứu ngươi, nhưng nếu chỉ đã áp chế thường thế, phòng ngừa phát triển thêm thì ta vẫn làm được. Bắc Quyến cổ nam nhíu mày, ngươi định dùng thế giới chi lực của giới thần bi để áp chế hồn thương của ta sao? Phương pháp này trên lý thuyết có thể được, nhưng ngươi không chế giới thần bi chưa đủ, rất khó đạt hiệu quả. Lý Vân Tiểu nói, mượn giới thần bi là thứ nhất, ta còn truyền cho ngươi một bộ thuật tu hồn, kết hợp cả hai, không chỉ áp chế thậm chí có thể khôi phục hoàn toàn. Bắc quyến của Nam động dung, nếu có thể không chết, chẳng ai muốn chết cả. Lý Vân Tiểu nói, chỉ là bộ thuật tu hồn này, tuy ta biết, nhưng không phải của ta. Ta không có quyền truyền cho người khác. Ta sẽ hỏi chủ nhân của thuật này, hắn cũng đang trong giới thần bí. Tốt. Bắc quyến của Nam gật đầu, ta đi trước giúp người kết thúc chiến đấu bên kia đã. Lý Vân Tiểu vội nói, không cần đâu, có bọn họ đã đủ rồi. Thiên thường lão nhân chắc chắn phải chết, người cố gắng đừng ra tay nhiều, tránh cho hồn thương tái phát. Được. Bắc quyến của Nam gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, người đã là chủ nhân giới thần bi đời này, vậy từ nay ta sẽ theo ngươi, mặc người phần phó. Lý Vân Tiểu sững sờ rồi cười, như vậy rất tốt. Hắn phân ra một đạo hồn phách hiện hóa trong giới thần bi, trực tiếp xuất hiện trên Phương Thốn Sơn. Trong núi yên tĩnh, không có ánh sáng luyện khí hay linh khí thu nạp mãnh liệt như trước, khiến cho Lý Vân Tiêu có chút không quen. Một đạo quang mang từ núi bay ra, là Cố Nguyệt Sinh tiến lên hành lễ. Bái kiến Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi, sư phụ người đâu? Cố Nguyệt Sinh có chút ngượng ngùng. Sư tôn từng dặn, nếu đại nhân đến, hãy nói rằng Bắc Minh Hàn Tinh kiếm đã luyện xong, không còn chuyện gì nữa, bảo đại nhân đừng tìm ông ấy nữa. Lý Vân Tiêu cười lớn, tốt cho lão viên, con tưởng ta muốn chiếm tiện nghi của ông sao? Vốn là có việc muốn thương lượng, đã vậy thì coi như ông đã đồng ý, sau này nếu ông không vui thì cũng đừng có oán ta. Hắn vừa nói vừa định rời đi. Trong đôi vang lên tiếng hừ lạnh bất mãn của Viên Cao Hàn. Người để muốn dở trò gì nữa, vào đây. Lý Vân Tiêu cười rồi bước vào trong động phủ. Cái gì? Người muốn truyền tinh quang hồn thuật của ta cho người khác á? Viên Cao Hàn lập tức nổi giận, xông lên như muốn bóp chết Lý Vân Tiêu, thét lên. Nếu người dám làm vậy, ta sẽ lấy mạng người. Lý Vân Tiêu đã đoán trước phản ứng này, lập tức thuấn gì ra sau lưng ông, cười nói, bình tĩnh đi. Vị bằng hữu kia của ta hồn phách bị trọng thương, hơn nữa còn do một số nguyên nhân khiến hồn lực bị xói mòn nghiêm trọng. Trong thiên hạ, ngoài tinh quang hồn thuật của ông, ta cũng không nghĩ ra cách nào khác. Viên Cao Hàn cả giận nói, cho dù bằng hữu người có chết cũng không được truyền thuật của ta cho. Chà chà, chớ kích động như vậy, thiên hạ không có chuyện gì là không thể cả. Sở dĩ không làm được đều là vì lợi ích không đủ thôi. Lý Vân Tiểu nói nhẹ nhàng. Viên Cao Hàn lạnh lùng, người nghĩ mình có lợi ích gì khiến ta chịu đưa tinh quang hồn thuật ra? Lý Vân Tiểu nói, Cao Hàn huynh song hồn hợp nhất, chẳng phải muốn ta hộ pháp sao? Chương 2235. Viên Cao Hàn tức giận nói, này Lý Vân Tiêu, ngươi còn biết xấu hổ không hả? Dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta? Trước kia đã đạt thành hiệp nghị, ngươi muốn nuốt lời sao? Hắn tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đỉnh đầu như bốc khói. Lý Vân Tiêu bị phản ứng dữ dội của hắn làm cho giật mình, ngượng ngùng nói, có cần phản ứng mạnh đến vậy không? Cao Hàn huynh đừng quá kích động. Chuyện ta đã hứa với huynh, đương nhiên là sẽ thực hiện. Vì bằng hữu kia của ta chính là chủ nhân Thất Huyễn Lục Yểm. Nếu có hắn hỗ trợ, thay huynh hộ pháp thì độ an toàn ít nhất cũng tăng thêm một thành. Cái gì? Thất Huyễn Lục Yểm trong ngũ độc sao? Viên Cao Hàn kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Vị bằng hữu kia của ngươi là thiên địa độc thân à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Trong thiên hạ này, ngoài thiên địa độc thân thì còn ai có thể điều khiển được đại diệt tuyệt ngũ độc chứ? Viên Cao Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói, được, việc này ta đồng ý, nhưng ngoài việc toàn lực hộ pháp cho ta, bằng hữu của ngươi phải thiếu ta một ân tình. Cái này được rồi, ta thấy hắn đồng ý. Lý Vân Tiêu hơi do dự, nhưng nghĩ đến tình trạng của Bắc Quyến của Nam hiện giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa hắn đã từng nói là sẽ đi theo mình, thấy hắn nhận nợ ân tình này cũng không có gì quá đáng. Viên Cao Hàn nói, còn phải bảo hắn thề tuyệt đối không được truyền ra ngoài thuật này. Đó là điều hiển nhiên. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên định rời đi. Viên Cao Hàn chợt nói, khoan đã. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói, ngươi định đến thành Hồng Nguyệt cướp người à? Lý Vân Tiêu nói, thì sao, đây cũng không phải chuyện gì bí mật mà. Viên Cao Hàn hừ một tiếng, danh tiếng của ngươi gần đây vang dội, ngay cả ta cũng nghe được. Mộc tú trong rừng, gió lớn dễ gãy. Người hiện tại chỉ là Lý Vân Tiêu võ đế thất tinh, chứ không phải phong hào võ đế cổ phi dương. Đừng quên thực lực của mình mà đi tìm đường chết. Lý Vân Tiêu đảo mắt một vòng, cười nói: Cao Hàn huynh không phải chỉ vừa mới quen ta hôm nay, gọi ta ở lại, chẳng lẽ là muốn dạy ta đạo làm người sao? Sắc mặt của Viên Cao Hàn khẽ biến, nói nhỏ: Ta chưa từng nghi ngờ trí tuệ và sự thông minh của người. Ta không để ý kết quả chuyến đi thành Hồng Quyền thế nào. Khương Nhược Băng cũng chỉ là một nữ tử không quan trọng trong thời đại này. Ta chỉ không muốn người chết đi, khiến cho thời đại này thiếu đi một người thú vị. Lý Vân Tiêu híp mắt cười: Vậy thì sao? Viên Cao Hàn đôi mắt trắng bệch nói: Ta sẽ để Trần Thiên Vũ âm thầm theo ngươi, lúc cần thiết sẽ cứu người một mạng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc: Trần Thiên Vũ? Tiểu tử này can rỡ vô cùng, chẳng lẽ con chưa bị đánh chết sao? Viên Cao Hàn giận dữ: Ngay cả ngươi còn chưa chết, hắn dù can rỡ đến đâu cũng không hơn ngươi được. Lý Vân Tiêu cười lớn: Năm đó hắn cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp, đáng tiếc quá tự phụ. Trước phong vân tế hội bị đánh trong một trận, cảm thấy mất mặt nên không tham gia phong vân chi chiến. Nếu không thì có khi đã tỏa sáng rồi. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn hiện giờ... Trên mặt của Viên Cao Hàn lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Gần đây vừa đột phá đến cửu tinh đỉnh phong, cũng nên để hắn ra ngoài thử sức một phen. Lý Vân Tiêu cười: Dù là võ đế cửu tinh đỉnh phong thì chênh lệch vẫn còn rất lớn, ta cũng rất mong chờ biểu hiện của hắn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, có cao thủ như Trần Thiên Vũ bên người, lại thêm thân phận linh tỳ chi trưởng của mình, vậy thì vẫn cảm thấy không an toàn. Không biết là tình thế thực sự quỷ dị hay là do Viên Cao Hàn suy nghĩ quá nhiều đây. Để Trần Thiên Vũ rời khỏi bên cạnh ngươi, vậy an toàn của bản thể thì sao? Không sao. Trong mắt của Viên Cao Hàn lóe lên tia hàn quang, lạnh lùng nói: Nếu con người muốn hại ta, nhất định sẽ chọn lúc ta song hồn hợp nhất. Nhưng bọn chúng chết cũng không ngờ rằng ta còn có con bài tẩy là ngươi. Tia lạnh trong mắt của hắn thoáng chốc hóa thành sát khí vô biên. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Với thực lực hiện tại của hắn cộng thêm Trần Thiên Vũ, cho dù đối phương phái ra cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng không đáng sợ. Sau khi hai người đàm phán xong, Lý Vân Tiêu lách mình ra khỏi giới thần bi. Lúc này Thiên Thương lão giả đã gần như kiệt sức dưới sự vây công của hai người bột thú, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bắc Quyến Cổ Nam không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát trận chiến ở xa. Lý Vân Tiêu gật đầu với hắn nói: Ta đã thỏa thuận với bằng hữu xong, thuật này cực kỳ hiếm thấy, là công pháp đệ nhị về tu luyện hồn thể, nhưng người nhớ kỹ tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Xếp đệ nhất tất nhiên là đại diễn thần quyết của hắn, nhưng công pháp này quan hệ trọng đại, không tiện tiết lộ. Hơn nữa với đặc tính riêng của thần quyết, Lý Vân Tiêu cũng không biết cách truyền thụ. Bắc Quyến của Nam không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: Đa tạ. Lý Vân Tiêu ném cho hắn một ngọc giản: Người vào giới thần bi mà tìm hiểu phương pháp tu luyện này, chỉ cần có đủ tinh quang thạch là có thể ổn định thường thế. Thêm giới lực của giới thần bi, có khi còn chuyển biến tốt hơn. Bắc Quyến của Nam nhận lấy ngọc giản, để ánh sáng từ mi tâm Lý Vân Tiêu chiếu vào người, rồi bị hút vào trong. Thế giới bên trong hiện lên rõ ràng. Hắn nhìn quanh rồi lộ vẻ cảm khái: Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn hỏi đây. Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra trước mặt hắn, trong tay lóe lên ánh sáng, tam sắc thần phong xuất hiện. Vật này người có nhận ra không? Mắt của Bắc Quyến Cổ Nam lóe lên, cười khổ nói: Đây là thất sắc đầu xuất thiên mà linh mục Địch đại nhân luyện chế, không ngờ lại rơi vào tay của ngươi. Cũng tốt, với tình trạng của linh mục Địch hiện nay, ông ấy không còn thích hợp với huyền khí này nữa. Nó ở bên người của ngươi cũng là một món bảo vật hiếm có. Thất sắc đầu xuất thiên? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: Nhưng vì sao ta chỉ nhìn thấy ba màu? Bắc Quyến Cổ Nam đáp: Thất sắc đầu xuất thiên là một loại huyền khí cực mạnh từ thời thượng cổ. Tuy không có thần diệu như thánh khí, nhưng uy lực không kém gì thánh khí thông thường. Linh mục Địch đại nhân chỉ phòng chế theo phương pháp cổ. Đáng tiếc chỉ gom được ba loại thiên địa thổ hệ chi nguyên nên mới luyện thành ba màu. Chương 2236. Lý Vân Tiêu nghe đến đây, cả kinh mà nói: Ý của ngươi là, thứ này cần bảy loại nguyên tố thổ hệ chi cường dung hợp lại sao? Bắc Quyến Cổ Nam gật đầu: Đúng vậy, trước trận phong ma chi chiến, quân hùng lưỡng giới sơn từng bôn báo khắp nơi để thu thập tài liệu luyện huyền khí này, cuối cùng chỉ thu được ba loại thổ hệ nguyên tố chí cường, còn thiếu bốn loại nữa. Khi phong ma chi chiến bùng nổ, mọi thứ bị gác lại, không ngờ cuối cùng lại tạo thành tam sắc đầu xuất thiên. Lý Vân Tiêu nhìn ngọn núi đang xoay tròn, ánh mắt trầm tư. Không trách thứ này lại mang sức nặng và ý chí đại địa hùng hồn đến thế. Hóa ra là do ba loại thổ hệ nguyên tố cực hạn cộng thêm vô số nguyên liệu quý hiếm luyện thành. Hắn chậm rãi nói, nếu ta có thể gom đủ bốn loại còn lại, có thể luyện thành thể hoàn chỉnh của nó không? Trong lòng của hắn trào dâng một dòng nhiệt huyết. Mới chỉ ba màu đã mạnh như vậy, nếu luyện thành thất sắc chỉ sơn, uy được e rằng chỉ cần chạm vào đã đủ nghiền nát kẻ địch. Bắc quyến của Nam đáp, cách luyện chế có thể hỏi linh mục địch đại nhân, chắc chắn ông ấy biết rõ. Nếu có thể luyện thành núi này, tương truyền sẽ diễn hóa ra thần thông thập phương vô lượng tịnh thổ. Dưới bầu trời hiện tại, e rằng không gì địch nổi. Hiểu rồi. Lý Vân Tiêu thu ngọn núi lại, lại nói, người cứ an tâm tu luyện, chữa thương đi. Cần bao nhiêu tinh quang thạch, ta cũng có đủ cung cấp. Nói xong hắn lắc mình, lập tức xuất hiện ở một nơi khác trong giới thần bi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương đang ngồi xếp bằng giữa không trung, tu luyện trong trạng thái lơ lửng. Nhưng dưới thần niệm của Lý Vân Tiêu, xung quanh không hề có chút linh khí nào, dù có tu luyện 10 vạn năm cũng vô ích. Khi hắn xuất hiện, Hồ Lô Tiểu Kim Cương chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn chất chứa tang thương và phức tạp. Lý Vân Tiêu khẽ gọi, linh mục địch đại nhân. Linh mục địch khẽ động ánh mắt, chăm chú nhìn hắn, rất lâu sau đó mới thở dài. Chủ nhân giới thần đời này, người tên là gì? Lý Vân Tiêu, người có thể gọi ta là Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu, Vân Thiếu. Linh mục địch lặp lại vài lần rồi nói, quả nhiên là thiên mệnh chi thân. Với tuổi tác và thành tựu của ngươi, dù là dưới bầu trời 10 vạn năm trước, cũng là thiên tài hiếm thấy, xứng đáng có được giới thần bi. Lý Vân Tiêu nói, xem ra đại nhân và chủ nhân giới thần đời trước có quan hệ rất sâu xa. Tại hạ rất muốn biết một vài bí mật của năm xưa. Linh mục địch đáp, chuyện năm đó dài lắm, nhưng nếu ở thời đại này ta trở lại từ hư vô, giới thần bi lại tái xuất, hẳn là thiên mệnh chuyển động, chẳng lẽ đại kiếp nạn lại sắp giáng xuống? Lý Vân Tiêu cau mày, đại kiếp nạn gì thì ta không biết, nhưng phòng ấn của ma chủ quả thật đã bị phá nhiều chỗ, như vậy có tính là đại kiếp nạn không? Linh mục địch toàn thân chấn động, thân sắc biến đổi, lẩm bẩm, khó trách khó trách, dốc hết lực lượng của cường giả một giới vẫn không thể phong ấn hắn vĩnh viễn sao? Trong giọng nói của ông ta tràn đầy không cam lòng, thậm chí còn có phẫn nộ. Giữa mi tâm đột nhiên lóe sáng, bóng dáng hồng thạch hiện ra, sắc mặt linh mục địch lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt lộ rõ hung quang. Lý Vân Tiêu lập tức bấm niệm pháp quyết, múa tay trên không, chuẩn điểm một ấn quyết vào hồng thạch, nhẹ nhàng như hút ra từ giữa mi tâm của đối phương. À, dừng tay! Linh mục địch gào thét, mắt tràn đầy kinh hoàng, xúc sinh dừng tay, tên tiểu xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Dù ông ta tức giận thế nào, nhưng ở trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vẫn hoàn toàn áp chế được, không để đối phương động đậy chút nào. Tuy nhiên trên mặt linh mục địch hiện rõ vẻ thống khổ cực độ, không ngừng rên rỉ. Thân sắc của Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, trước những lời mắng chửi và đe dọa, hắn hoàn toàn làm ngơ nhưng không hề nghe thấy. Chỉ sau một thời gian bằng uống cạn chén trà, hồng thạch đã bị hút ra hoàn toàn, lơ lửng xoay tròn trên tay Lý Vân Tiêu, phát ra một loại dị lực kỳ lạ. Lúc này, linh mục địch bỗng trở nên đờ đẫn, ánh mắt mở lớn kinh ngạc rồi cả người ngã xuống đất. Lý Vân Tiêu biến sắc, nhìn chăm chăm hồng thạch, cảm nhận một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng, khiến cho hắn bất an. Bỗng toàn thân hắn run lên, lập tức tỉnh táo, hắn hoảng hốt, vội vàng đánh ra mấy đạo linh quyết, từng tầng phong ấn bay ra khóa chặt lấy hồng thạch. Thời gian dần trôi qua, hào quang trên hồng thạch dần biến mất, trở nên tối tăm như một hòn đá bình thường. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thở phào, bay thấp xuống đất kiểm tra thương thế của linh mục địch. Thần trí của hắn đảo qua cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương, không khỏi cả kinh. Hồn lực của linh mục địch không hề suy yếu như Bắc Quyến của Nam, ngược lại cực kỳ mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt. Thần trí của hắn vừa mới tiếp cận đã bị nuốt mất. Chẳng lẽ hồng thạch kia có thể tầm bổ hồn phách sao? Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc. Linh hồn vốn rất yếu ớt, vật có thể dưỡng hồn đã là thiên địa kỳ trân, mà hiệu quả thường cũng rất nhỏ. Nhưng dưỡng hồn mộc luyện từ côn ngô thần thụ đã là tinh phẩm rồi, nhưng hiệu quả vẫn chỉ có hạn. Linh mục địch trải qua 10 vạn năm mà hồn lực không suy, quả thật khó tin. Lý Vân Tiêu nhìn hồng thạch bị phong ấn, lộ vẻ kiêng dè, xem ra sức mạnh của ma chủ còn vượt xa dự liệu. Hiện tại thì linh mục địch chỉ tạm hôn mê, tính mạng không lo lắng, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. Chuyện thất sắc đầu xuất thiên đành để sau. Hắn than nhẹ một tiếng rồi rời khỏi giới thần bi. Bên ngoài trận chiến đã gần kết thúc, song chỉ của lão giả thiền thường bị đánh bay, cả người bị ác linh chém làm đôi. Thoải mái, quá thoải mái, tiếc là chưa đánh đã đủ. Lão già này thật là không biết điều. Ác linh cười như điên, toàn thân đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn mạnh miệng. Lý Vân Tiểu nói, nơi này chưa nên ở lâu, sợ rằng Bắc Minh thế gia sắp truy sát đã khắp toàn thiên hạ rồi. Hắn lập tức thu cả ba người vào giới thần bi, rất nhanh liền biến mất khỏi nơi đó. Không biết bao lâu sau, bầu trời nổi lên những gợn sóng, một chiếc chiến thuyền hồng nhạt hoa lệ lao ra. Chương 2237. Chiến thuyền không lớn, dài hơn 20 trượng, mũi thuyền chạm khắc hình tượng thiên nga màu đỏ đang yêu kiều, từ từ đẩy từng luồng năng lượng tiến về phía trước. Đại trưởng quỹ Lý Vân Tiêu kia mạng thật lớn, không chỉ đoạt được bảo vật của lưỡng giới sơn mà còn giết chết cả thiên thường địa phục của Bắc Minh huyền cung. Hai bên mạn thuyền đứng thành hai hàng tỷ nữ, mỗi người ôm trường kiếm, tư thế hiền ngang. Mỗi tàu đặt một chiếc thạch án, trên đó còn bày trân quả và rượu ngon, linh khí mở mịt tỏa ra bức người. Nhưng Hàn Quân Đình ngồi trên vương tọa lại không chút hứng thú, gương mặt âm trầm như nước. Nhìn xuống lưỡng giới sơn đã hoàn toàn tan vỡ, cũng vô số tàn tích trận chiến bên dưới, thân thể của nàng khẽ run lên. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà cũng tái nhợt, trầm giọng nói, cái này quá nguy hiểm, bảo vật hắn mang theo ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, chỉ giờ bây tổng phái xếp cuối trong Bắc Vực thập phái cũng không chống cự nổi đâu. Hàn Quân Đình sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Quỳ Hoa bà sốt ruột nói, đại trưởng quỹ không thể để mặc hắn phát triển được, nếu không thiên hạ này sẽ không còn ai có thể áp chế hắn nữa. Hàn Quân Đình tỏ vẻ mệt mỏi nói, vậy theo bà ba ta nên làm gì đây? Quỳ Hoa bà ba sững người, cũng nhíu mày, tự hồ không có chủ ý gì. Hàn Quân Đình liếc nhìn bà, lạnh nhạt nói, ta biết không thể buông tay để mặc hắn, nhưng ai có thể trấn áp hắn thay ta? Bắc Minh huyền cung không được, ta chỉ còn hy vọng vào Thành Hồng Nguyệt thôi. Thành Hồng Nguyệt? Quỳ Hoa bà kinh ngạc, đại trưởng quỹ chẳng phải đã hứa sẽ giúp hắn ngăn chặn Hồng Hoàng Lam Tam Lão hay sao? Hàn Quân Đình cười nhạt, Thành Hồng Nguyệt hôm nay đã không còn như trước, dù không có Tam Lão nó vẫn là Thành Hồng Nguyệt. Quỳ Hoa bà thoáng sững sờ khó hiểu, nhưng thấy Hàn Quân Đình đang trầm tư cũng không tiện hỏi tiếp. Chỉ là sắc mặt của Hàn Quân Đình trở nên ngưng trọng, như đang tự nói với chính mình, chỉ là Thành Hồng Nguyệt liệu có giữ được hắn không? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, xen lẫn bất đắc dĩ và chút mong chờ. Chiến thuyền hồng nhạt tiếp tục lên bầu trời gợn sóng từng đợt. Thân thuyền dần trở nên trong suốt, rồi từ từ biến mất trên không trung. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi lưỡng giới sơn, liền đến nơi truyền tống ở thành Kim Chương. Cái gì? Thông đạo đến Thành Hồng Nguyệt bị cấm rồi sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trở nên khó coi. Người trong coi truyền tống trận cảm nhận được nguyên lực cường đại từ hắn tỏa ra, lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, đại nhân, chuyện này là thật. Một tháng trước, Thành Hồng Nguyệt chỉ còn giữ lại 17 thông đạo, còn lại đều phong cấm hết. 17 chỗ à? Là những đâu? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dịu lại đôi chút, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng so với quy mô của thiên vũ giới thì thật là quá ít. Người kia vội đáp, ở Bắc Vực chỉ còn Thánh Vực và Tứ Đại Phái, các vực khác chỉ mở thông đạo đến các siêu cấp tông môn. Nếu đại nhân muốn đến Thành Hồng Nguyệt, có thể truyền tống đến Thành Phong Linh, Thành Vĩnh Quang, Thành Ngạn Nam hoặc Thành Vẫn Dương ở Đông Vực. Bốn thành ấy đều có thông đạo vào Thành Hồng Nguyệt. Bốn thành này ở bốn phương quanh Thành Hồng Nguyệt, được dùng làm điểm kiểm soát để tránh dòng người quá đông. Tất cả người vào thành đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Vậy đi Thành Phong Linh. Trước kia hắn từng có mâu thuẫn với luật gia ở Thành Phong Linh, nhưng hiện tại đã xóa bỏ bọn họ nhiều bậc, chẳng còn cái gì phải lo lắng. Sau khi dòng nguyên thạch, Lý Vân Tiêu liền biến mất trong ánh sáng truyền tống. Người trông coi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn rời đi. Một hộ vệ trẻ tiến lại, thấp giọng nói: "Nhị thống lĩnh, người vừa rồi hình như là kẻ bị truy nã." Tên thủ vệ giật mình, bị nhị thống lĩnh tát thẳng vào mặt, miệng sưng vêu. Ông ta hung hăng trừng mắt quát lớn: "Chú ý vào, dám lơ là hả?" Người xung quanh đều sững sờ rồi bật cười, tiếng cười đầy vẻ châm chọc. Tên hộ vệ ôm mặt ngơ ngác nhìn nhị thống lĩnh bước tới, vội cúi đầu: "Lần sau còn để ta bắt gặp lơ là, nhất định ta không tha như thế này đâu." Nhị thống lĩnh phất tay áo rồi chậm chậm bỏ đi. Hết tập 254.